Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, đàn võ cảnh bát trọng. Nhìn đến Lý Huyền Cơ cái này ra hỏa, quả nhiên vẫn là ác độc như vậy, không từ thủ đoạn, Tô Hạo Thần đoán chừng, đại hoàng tử sở dĩ muốn đổi đi đan dược, không chỉ có là vì phòng bị người khác trộm đi, quan trọng hơn, chỉ sợ là vì muốn biết rõ. Là ai trộm đi đan dược? Tử linh hóa cốt đan loại này đan dược. Thế nhưng là có thể giết chết xung quanh trăm dặm tất cả sinh mệnh. Vô luận là nhân loại, hoang thú, hoặc là hoa thảo thụ mộc, đều không thể may mắn thoát khỏi. Nếu đan dược thực bị trộm đi, như vậy một khi bị một ít người phục dụng, đến thời điểm đại hoàng tử chỉ cần điều tra một cái. Nơi nào có phạm vi lớn sinh mệnh bị giết chết? Tự nhiên là có thể suy đoán ra là ai ăn cắp đan dược. Không thể không thừa nhận. Loại này thủ đoạn xác thực rất có tác dụng. Nhưng Tô Hạo Thần nhưng từ đáy lòng không cách nào tán đồng. Nếu như trộm đan người. Là ở hoang dã phục dụng đan dược vậy còn rất nhiều. Nhưng nếu như là ở trong thành trì. Là ở phố xá sầm uất bên trong đâu. Khi đó vô tội bị hại chết người. Chỉ sợ được hàng ngàn hàng vạn a. Những cái này đoán chừng đại hoàng tử cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Liền xem như muốn, cũng căn bản sẽ không quan tâm. Cũng chính là bởi vì như thế tâm tính. Ở đời sau hắn mới trở thành một cái bạo quân. Nhìn đến về sau là nhất định phải ngăn cản hắn leo lên hoàng vị. Ma môn đã xuất thế. Thiên hạ sắp đại loạn. Giống đại hoàng tử loại người này. Tương lai tuyệt không có khả năng thống ngự đông cực thần triều. Một lòng chống lại ma môn. Tô Hạo Thần lắc đầu. Cầm lấy tử linh hóa cốt đan. Trực tiếp ném vào trong miệng nuốt vào. Một màn này nếu như bị những người khác nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra. Coi là Tô Hạo Thần điên. Lại dám nuốt đáng sợ như thế độc dược. Nhưng kỳ thật tử linh hóa cốt đan. Đối với người khác mà nói có lẽ là độc dược. Đúng không Tô Hạo Thần tới nói lại không có bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại vẫn là đại bổ. Người khác sẽ bị hạ độc chết. Là bởi vì tiếp nhận không được trong đan dược tử vong chi lực. Có thể Tô Hạo Thần, thần cổ tạo hóa quyết. Hiện tại bản thân liền có thể sinh ra tử vong chi lực. Như thế nào lại e ngại? Tử linh hóa cốt đan nuốt vào sau đó. Lập tức liền hóa thành vô số dược lực. Trải rộng Tô Hạo Thần toàn thân cao thấp. Mà trong đó cái kia tia tử vong chi lực. Thì là tiêu tán đi ra. Muốn tan rã Tô Hạo Thần huyết nhục, nhưng là đáng tiếc, chưa kịp nó phát huy tác dụng. Tô Hạo Thần trong thức hải, sinh mệnh linh thụ đột nhiên run rẩy dữ dội. Sau đó một cỗ cường đại hấp lực tràn vào thân thể. Trực tiếp liền đem nó hấp thu đi vào. Sau đó tiến vào gốc cùng cái khác tử vong chi lực. Dung hợp cùng một chỗ. Kể từ đó, cũng làm cho thần cổ tạo hóa quyết sinh mệnh thiên đệ ngũ tầng càng tiến một bước. Đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể chân chính tiến vào mới tử vong thiên. Không có cái kia một tia tử vong chi lực, tử linh hóa cốt đan tức khắc chỉ còn lại đơn thuần dược lực. Tô Hạo Thần lập tức vận chuyển chân nguyên, bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa. Oanh, sau một lát, hắn toàn thân chân nguyên sôi trào. Tu vi trực tiếp liền đột phá đến đan võ cảnh bát trọng. Trong đan điền võ đạo kim đan. Chỗ tản mát ra kim quang cũng càng ngày càng cường thịnh. Ha ha, lần này truy đi ra thu hoạch không nhỏ. Không những lấy được một chút liên quan tới Phong Liên Nguyệt tin tức. Còn đem tu vi tăng lên nhất trọng. Nói đến cũng phải hảo hảo tạ ơn vị kia đại hoàng tử. Tô Hạo Thần trong lòng cười thầm. Nếu như không phải đại hoàng tử đem đan dược đổi. Hắn hiện tại căn bản không có cơ hội tăng lên tu vi. Dù sao chân chính cửu văn đạo tâm đan, hắn cũng không có biện pháp sử dụng. Tốt, nên trở về. Hắn lắc đầu, thân hình lóe lên liền xông ra sơn cốc. Trong doanh địa, sứ đoàn bọn thị vệ cùng ma môn chiến đấu, cũng đã chuẩn bị kết thúc. Mà nơi xa đại hoàng tử cùng ma môn võ tổ chiến đấu, cũng đồng dạng sắp kết thúc. Tô Hạo Thần về đến sau đó, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa gia nhập chiến đoàn. Không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Sau một lúc lâu,